Kình Thiên Kiếm Đế, chương 420, Người Trong Trắng, Hồng Tố. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Mỹ phụ trung niên tiếp được linh thạch, hai mắt phát quang kinh hỉ nói rằng. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, mấy vị tôn quý khách nhân, chúng ta nơi đây tốt nhất cô nương, đều là các ngươi chuẩn bị, các ngươi trước theo ta đi phòng cao thượng ngồi một hồi, các cô nương sẽ tới sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu cười nói, đi, Lâm Bạch đến đều đến, coi như ngươi không chơi cô nương, bồi chúng ta uống chút rượu, được rồi. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói, những lời ấy tốt uống rượu à, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu cười nói, hảo hảo hảo, Phong Nguyệt Phường rượu, là trừ bên ngoài hoàng cung tốt nhất địa phương, đi thôi. Đi tới phòng cao thượng ngồi xuống, anh nợ em một câu yêu thương. Phòng cao thượng tu kiến được vô cùng trang nhã thoát tục, bên trong gian phòng đốt lấy một loại thấm vào ruột gan hương liệu. Làm Lâm Bạch đám người đi vào phòng cao thượng về sau đó lại đi tới một đám cô gái xinh đẹp, bưng 18 loại nhạc khí, ngồi ở bình phong ở ngoài, bắt đầu diễn tấu dễ nghe âm phù. Anh nợ em một câu yêu thương. Thêm có một đám tuyệt sắc thị nữ, bưng đủ loại mỹ vị món ngon đi vào trong phòng, để lên bàn. Cuối cùng, mụ tú bà mới mang theo một đám oanh oanh yến yến cô nương đi tới, cười nói. Mấy vị công tử ra cái này nhưng đều là chúng ta Phong Nguyệt Phường đầu bảng, các ngươi tới nhìn một chút có thể hay không có vừa ý, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Mà Sở Giang Lưu cùng Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo Tôn Càn, nhìn thấy những cô gái này, hai mắt tỏa ánh sáng, a, anh nợ em một câu yêu thương. Ta muốn cái này, còn có cái này. Sở Giang Lưu lúc này chỉ vào trong đám người hai cái cô nương nói rằng. Lý Kiếm Tinh, Vương Hạo Tôn Càn, các ngươi tùy ý chọn ha. Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu cười ha ha, một bên ôm một cô nương nói rằng. Đã như vậy, vậy ta cũng không khách khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Khụ khụ, vị cô nương này, ta có thể hay không mời ngươi cùng uống một chén. Lý Kiếm Tinh nhìn lấy bên trong một cô nương hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Cô nương kia tươi đẹp cười một tiếng, chân thành hướng đi Lý Kiếm Tinh, thuận thế an vị tại Lý Kiếm Tinh trên đùi. Lý Kiếm Tinh tựa như hầu tử nhìn thấy bản đào đồng dạng hưng phấn, một đôi tay không ngừng tại đây trên người cô nương sờ loạn lên. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy ta cũng không khách khí, ta muốn cái này, cái này, cái này. Vương Hạo gật liên tục hai ba cái, ta muốn cái này, cái này. Tôn Càn cũng là hai mắt tỏa ánh sáng nói rằng, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tức giận chừng mấy người liếc mắt lẩm bẩm. Quả thực khó coi, mụ tú bà nhìn về phía Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Vị công tử gia này dường như đối chúng ta những cô nương này cũng không phải là rất hài lòng a, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch từ tốn nói, không, ta chỉ là tới uống rượu. Sở Giang Lưu một ngụm nói rằng, ha ha, ta Lâm huynh ánh mắt đây chính là thế gian ít có, bình thường dung chi tục phấn, đó là tự nhiên vô pháp vào ta Lâm huynh trong mắt. Mụ tú bà, đem bọn ngươi Phong Nguyệt Phường bên trong đầu bảng gọi ra xem một chút. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn như tiền tài nha, ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, lão tử mua xuống Phong Nguyệt Phường cũng không có vấn đề gì. Gocchuyenaudio.com, Sở Giang Lưu đắc ý cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, cuồng a, Sở Giang Lưu thật đúng là cuồng, mua xuống Phong Nguyệt Phường. Anh nợ em một câu yêu thương, cái này Phong Nguyệt Phường là trong đế đô lớn nhất Phong Nguyệt nơi trốn, nó mặc dù có thể làm được to lớn như thế, cái kia hoàn toàn là bởi vì phía sau có hơn 10 vị văn võ bá quan làm hậu trường. Trước đó, đang tra Phong Tề Vương phủ tài sản thời điểm, Sở Giang Lưu liền chú ý đến Phong Nguyệt Phường. Anh nợ em một câu yêu thương, nguyên lai Tề Vương phủ chính là Phong Nguyệt Phường phía sau lớn nhất ông chủ. Mặc dù Tề Vương phủ đến, nhưng còn có hắn hơn 10 vị đại thần a, cho nên Phong Nguyệt Phường cũng là không có chút nào dao động căn bản. Anh nợ em một câu yêu thương, Tề Vương phủ ngược lại, bởi vì Sở Giang Lưu cùng Lâm Bạch cùng trưởng công chúa quan hệ cũng không tệ. Cho nên, bây giờ Sở Vương phủ trở thành hiện nay chư hầu vương bên trong cường đại nhất quân hầu phủ. Anh nợ em một câu yêu thương, đó là đương nhiên, linh thạch là có nhiều đếm không hết. Mụ tú bà cổ quái liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng. Nguyên lai vị công tử gia này chướng mắt những thứ này dung chi tục phấn a, đó không thành vấn đề, sau đó chúng ta Phong Nguyệt Phường người trong trắng, Hồng Tố cô nương đem lên đài diễn tấu một khúc. Giang Sơn mỹ nhân, công tử gia có thể nhiều hơn nhìn một chút, nếu như coi trọng vậy thì có thể ra giá. Anh nợ em một câu yêu thương. Thế nhưng ta cần phải nhắc nhớ trước các ngươi a hát, Hồng Tố cô nương là bán nghệ không bán thân nha. Còn như các ngươi có thể hay không bỏ lên trên Hồng Tố cô nương giường, cái kia liền nhìn chính các ngươi bản lĩnh rồi. anh nợ em một câu yêu thương. Mụ Tú Bà cười nhạt nói. Lâm Bạch vừa nghe, hiếu kỳ hỏi. Hồng Tố là ai? Anh nợ em một câu yêu thương. Sở Giang Lưu cũng đồng thời lắc đầu, nói rằng. Chưa nghe nói qua cái cô nương này, Mụ Tú Bà, Hồng Tố là người ra sao ư? Mụ Tú Bà cười đắc ý chưa mở miệng, cái kia một đám cô nương liền từng chuyện mà nói đứng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố cô nương là chúng ta Phong Nguyệt Phường 7 ngày mới đến người trong trắng. Tia, Nguyên Cua Tui Đót Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Các người đừng nghĩ đến Hồng Tố cô nương, rất ngắn 7 ngày, muốn cùng nàng cùng nhau đêm đẹp người, từ thần võ quốc đế đô đều xếp hàng biên cương, không tới phiên các ngươi. Sở Giang Liêu nói rằng, có khoa trương như vậy sao? Không phải chính là một cái nữ nhân mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ hừ, mà các ngươi lại là không biết, Hồng Tố cô nương không chỉ có đẹp như thiên tiên, hơn nữa tinh thông thi từ ca phú, cầm đạo kiếm vận, có thể nói tuyệt thế vô song tài nữ. Hồng Tố cô nương ánh mắt cực cao, đi khắp lĩnh đông 700 quốc cũng không có thể có một người có thể vào nàng khuê phòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Các người có thể không nên cảm thấy có thể cứng lại, bao nhiêu người cũng loại ý tưởng này, kết quả kết cục đều là biến thành một cái chém đứt tay chân phế vật. Các người nhà cũng không cần si tâm vọng tưởng muốn cùng Hồng Tố cô nương cùng nhau đêm đẹp, hào hào nghe một bài Hồng Tố cô nương từ khúc cũng đã là các ngươi phúc lớn bằng trời. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái kia một đám các cô nương, nhao nhao chanh chua lại nói tiếp. Cocchuyenaudio.com Tại các nàng xem đến, Hồng Tố cô nương có thể xưa nay sẽ không vì tiền tài khom lưng, nàng trong khuê phòng chi khách nhất định muốn là trấn áp vạn cổ đại anh hào, đại anh hùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến, Hồng Tố cô nương rốt cục đi ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng Tố cô nương, 7 ngày lúc trước một khúc xuân giang hoa nguyệt giả, nhưng tại hạ thực sự là hồi vị kéo dài, cái này 7 ngày liên tục đến chỗ này, vì đó là có thể khi nghe thấy kia thiên ngoại thanh âm. Hồng Tố cô nương, hôm nay khải đàn là Giang Sơn Mỹ Nhân, à, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên tại Phong Nguyệt Phường bên trong, nhấc lên khắp nơi oanh động. Mụ Tú Bà đi tới trước cửa sổ bên cúi đầu vừa nhìn, cười nói. Công tử gia, Hồng Tố cô nương đến, người đến xem, có thể hay không để mắt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mụ Tú Bà đối lấy Lâm Bạch nói rằng, Sở Giang Liêu Tôn Cẩn, Vương Hạo, Lý Kiếm Tinh đều là nhao nhao đi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Hồng Tố cô nương bị bọn hắn truyền đi thần như vậy, bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cô gái này đến tột cùng là người ra sao. Lâm Bạch có chút hăng hái để chén rượu xuống, đi tới, đứng ở trước cửa sổ cúi đầu vừa nhìn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy từ Phong Nguyệt Phường trên lầu 3, một cái tao nhã cổ điển mỹ nhân, một thân trong suốt thoát tục bạch y, trong lòng ôm một thanh đàn cổ, điệp bước yêu nhã từng bước từ trên lầu 3 đi xuống. Cặp kia mục như gió xuân mê người con ngươi xuống mang theo một tấm hơi mỏng cái khăn che mặt che khuất nửa bên mặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù nhìn không thấy nàng khuôn mặt nhưng chỉ cần tới gần nàng cái kia một đôi trong suốt tươi đẹp đôi mắt cũng biết đây là một cái mỹ nhân tuyệt sắc. Hồng Tố cô nương hiện thân lập tức dẫn tới toàn bộ Phong Nguyệt Phường bên trong một mảnh gây rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Riêng là một ít nam tử, bọn hắn vì gặp Hồng Tố một mặt cái này trong vòng 7 ngày, trên căn bản là không có trở về qua, mỗi ngày sẽ ngủ ở Phong Nguyệt Phường bên trong. Người nữ nhân này không sai, xứng đôi ta Lâm huynh, Mụ Tú Bà, bao nhiêu tiền, tiểu gia gia. Sở Giang Lưu vừa nhìn, nhất thời bị cô gái này nổi bật tư thái cùng tươi đẹp đôi mắt tin phục lúc này nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.